Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chúng ta cùng đường. Tượng băng quỷ diện nói như vậy một ngày theo Tiết Cô Tình miệng nói ra. Liền biểu thị nhân gia đã nhận ra từ ngôn thân phận chân chính. Mà khối kia bằng khoảng không ngưng tụ băng cứng. Cùng năm đó Tuyết Thành tượng băng đại thi đấu sử dụng khối băng độc nhất vô nhị. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm, từ ngôn ứng với đối thủ đoạn cũng không chậm, phun ra trong miệng mắt cá chi về sau, kiên quyết phủ định chính mình căn bản sẽ không tượng băng. Nói sẽ không tượng băng, thực ra từ ngôn nửa câu sau mới là then chốt, tượng băng sẽ không, chém băng nhưng thật ra không thành vấn đề. Những lời này nói xong, không ngừng thân đồ băng yểm mặt sắc phát trầm, liền Tiết Cô Tình thần thái đều hơi đổi đổi. Bạch bạch bạch mấy bước đi ra phía trước, từ ngôn quét mắt một bên Ngân Lân, ngay trước sáu đại ma tử trước mặt, hắn đem trừng mắt, cả người dâng trào bắt đầu ma lực, lấy ma lực ngưng tụ thành sắc bén trường đao, răng rắc đem Tiết Cô Tình trước mặt băng cứng chặt thành nhất mà mảnh vụn, chém nát khối băng, từ ngôn còn khí thế hung hăng quát lên, tượng băng cái loại này xiếc ảo thuật, ta cũng không thành thạo. Phí thì cố sức còn phí thần. Chém băng thì có thú rất nhiều ngươi xem. Dễ dàng. Chém vào nhiều toái a. Đừng xem băng kiên. Thực tế trên. Lên. Không chịu nổi một kích. Từ ngôn càng nói. Thân đồ băng yểm mặt sắc lại càng trầm. Cái này vị ma tử chi sau có tâm phát tác. Có thể hết lần này tới lần khác không có gì nguyên do. Hắn dường như biết rõ cái kia ma tử quỷ diện ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Có thể hết lần này tới lần khác không có chứng cớ gì. Người ta xác thực ở chém băng. Mới vừa chém Tuyết Cô Tình khối băng. Lại vận dụng chân chính ma tộc lực lượng. Căn bản cũng không phải là nhân tộc. Lấy ma lực ngưng đao chém vỡ băng cứng. Từ ngôn hiểm nghi cứ thế biến mất. Nếu như là nhân tộc. Tuyệt đối không pháp vận dụng ma lực. Còn nhân ra vì sao xuất thế chính là một bộ nhân tộc thanh tú dáng dấp. Chỉ có thể quy công cho ma tử thân phận. Ma tử đại thể từ nhỏ chính là hình người thân thể. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều dung mạo không đẹp xem. Thậm chí chẳng ra cái gì cả giống như một quái vật. Nhưng là có dáng dấp cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Không nói người khác, ma đế thân đồ Vân Thiên chính là một ví dụ. Thấy từ ngôn vận dụng ma lực, Ngân Lân ánh mắt thoáng thất vọng. Bạch Ngạc Sửu Ngư liếc nhìn nhau. Bắt đầu nâng ly cạn chén dường như bọn họ không phải giật dây người giống nhau. Kim Hỏa thì càng thêm tuyệt vọng. Suy nghĩ nay sau phải như thế nào lấy lòng ma tử quỷ diện. Bằng không hắn ở Minh Viêm ma nhất mạch sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Còn lại ma tử cùng ma quân không hoài nghi nữa từ ngôn. Nhưng là Tiết Cô Tình ánh mắt như trước mang theo hồ nghi. Chẳng qua từ ngôn cắt bể khối băng. Tiết Cô Tình trong mắt hồ nghi đã bị một loại nhưng sở lấy thay mặt. Nhân gia đã nói xong rất rõ ràng. Chém băng so với tượng băng thú vị rất nhiều cái kia chém nước đá ý tại ngôn ngoại. Là chỉ cái gì? Tiết Cô Tình lòng biết rõ. Có thể kế thừa ma đế cận vệ quân thống lĩnh. Có thể thấy được Tiết Cô Tình không chỉ có lấy thuần chánh huyết mạch. Còn có tuyệt đối năng lực cùng cực kỳ thông minh tâm cơ lòng dạ. Nàng lần này vốn là đi hồng môn yến, không nghĩ tới chẳng những xảo ngộ cố nhân, còn có thể nhiều một vị cường viện. Lãnh Nhược Băng xương mặt cười lên, dần dần hiện ra một luồng nụ cười thản nhiên, chỉ là không người phát hiện mà thôi. Vì hòa hoãn không khí ngột ngạt, cũng vì thừa nhận ma tử quỷ diện thân phận, Tước đạo nhân làm trước nâng chén, nói, cái này chơi thì chơi, chúng ta ma tộc mà. Tự nhiên không giống nhân tộc vậy tiểu trong keo kiệt, ma tộc nhưng là dũng cảm chi tộc, nho nhỏ vui đùa không ai hội chú ý, ta muốn quỷ diện đại nhân căn bản là không có để trong lòng lên. Ha ha, tới, ta kính quỷ diện đại nhân một ly, có Tước đạo nhân hòa giải, còn lại ma tử dồn dập nâng chén, đối với từ ngôn cái này vị tân tấn ma tử lại vô địch ý. Dù sao có thể không dựa vào huyết mạch thành tựu ma tử thực sự không nhiều lắm. Hơn nữa, sau này thành tựu khó có thể đánh giá lượng. Đừng xem từ ngôn hôm nay tu vi chỉ có thông thường ma quân trình độ. Lấy hậu nhân ra không đúng có thể tăng cấp ma vương. Không có thù không có hận. Ai cũng sẽ không tùy ý gây thù hằn. Cho nên từ ngôn thành công sáp nhập vào ma tộc hạch tâm. Thế nhưng những cừu hận kia thâm hậu. Căn bản không pháp tiêu tan. Phải sinh tử đánh nhau. Rượu cũng uống. Băng cũng đập. Tiết Cô Tình. Người đến tột cùng bực nào thì lên đường đây. Lễ tế. Cũng nên bắt đầu rồi. Thân đồ băng yểm lạnh như băng nói đạo. Câu kia lên đường nói phải đi trước ma hoa điện lễ tế. Cũng có đi Tây Thiên ngụ ý ở trong đó. Ma tử quỷ diện bất quá là một khúc nhạc đệm. Đã nghiệm minh chính thân. Thân đồ băng yểm không có lý thải từ ngôn. Đem toàn bộ chú ý lực đặt ở Tiết Cô Tình thân lên. Bởi vì Tiết Cô Tình mới là trận này hồng môn yến chân chính khách nhân. Một câu lên đường. Trong đại điện bầu không khí nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Hết thảy ma tử cùng ma quân tất cả đều để chén xuống đũa. Thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm giao phong hai vị cường giả. Tước đạo nhân sớm biết nay thiên có người muốn không may. Bất động thần sắc cách xa sáu đại ma tử. Hắn có thể vì từ ngôn hòa giải. Là bởi vì từ ngôn thân phận vô cùng xác thực không khác. Nhưng hắn cũng sẽ không vì Tiết Cô Tình biện hộ cho. Không ngừng tước đạo nhân cũng không nói gì tính. Còn lại ma tử ma quân tất cả đều một lời không phát. Hôm nay cục diện, ai dám biện hộ cho chính là đứng ở Tiết Cô Tình một bên. Cùng thân đồ băng yểm đối lập, đứng thành hàng thời điểm. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, thì nên biết đứng ở người nào một bên. Ở Bắc Châu vực, thân đồ băng yểm thế lực tuyệt đối có thể xưng là thủ khuất chỉ một cái. Sáu đại ma tử trong bốn vị cũng đứng ở thân đồ băng yểm một bên. Lấy năm đối một cục diện. Tiết Cô Tình không có phần thắng chút nào. Tức thì liền nắm trong tay hỏa tu la cùng ám tu luyện hai bộ. Tiết Cô Tình ở vạn táng lĩnh nhất mạch chỉ khống chế được không đủ một nửa người ngựa. Còn dư lại đều ở đây vạn ma nhất khống chế phía dưới. Làm sao huống hồ ngân lân bộ phận cùng câu tu tộc hai đại tộc. Thấy thế nào Tiết Cô Tình cả ngày nay là thế đơn lực cô. Còn Minh Viêm ma nhất mạch. Đã đàm luận không trên. Lên. Mượn hơi. Thân đồ băng yểm căn bản là không có thấy hợp mắt. Nguy cơ tứ phía đang giằng co. Không chờ Tiết Cô Tình mở miệng. Một đám lửa một dạng hỏa tu la đứng dậy trước quát lên. Nếu là lễ tế tứ vương. Băng yểm đại nhân có hay không cùng đi. Người nhưng là ma tử chi thủ. Chính là mà, băng yểm đại nhân muốn lễ tế tứ vương. Ta gia thống lĩnh đương nhiên sẽ không có dị nghị. Chẳng qua ngươi được cùng đi. Nói chuyện là một đạo quỷ dị cái bóng. Tối như mực tựa như cái hình người. Xoay người lại nhưng chỉ có một tấm trắng hếu mặt mũi. Dường như giả khuôn mặt. Thoạt nhìn âm u khủng bố. Người này là ám tu la. Ám tu la nhất mạch thống ngự. Cùng hỏa tu la giống nhau thuộc về cận vệ quân một thành viên. Chỉ nghe theo Tiết Cô Tình cái này vị thống lĩnh điều khiển. Ta muốn là không đi đây. Thân đồ băng yểm lạnh lùng liếc nhìn hỏa tu la cùng ám tu la. Hừ lạnh nói. Bản ma tử thân thể không khỏe. Nay thiên liền do Tiết thống lĩnh đại lao. Tiết Cô Tình. Người đến cùng đi. Hay là không đi. Đi. Một con đường chết. Không đi. Tại chỗ giao thủ. Hai loại kết cục Tiết Cô Tình sớm có dự liệu. Nhưng nàng lại không thể không đến. Bởi vì nàng nỗi khổ tâm không pháp kể ra. Càng không được phép nàng buông tha cận vệ quân chức thống lĩnh. Trong đại điện bầu không khí. Đã khẩn trương đến rồi cực hạn. Một ít ma quân thậm chí đều ở đây mơ hồ điều động lực lượng hoặc là nắm lên vũ khí. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ hoặc phòng ngự. Thân đồ băng yểm cùng Tiết Cô Tình ánh mắt ở nửa khoảng không đổ vào. Bắn tóe lấy lạnh thấu xương sát cơ. Đang ở quỷ dị cục diện gần diễn biến thành huyết chiến thời khắc. Một cái không hợp thời thanh âm ở trong đại điện vang lên. Đi. Đương nhiên phải đi. Lễ tế tứ vương loại đại sự này. Làm sao có thể không đi đây. Nói chuyện là từ ngôn. Chỉ thấy hắn ngang thủ quát lên. Ta cũng đi. Tân tấn ma tử có thể nào không đi lễ tế tứ vương. Làm cho tứ vương phù hộ. Để cho ta có thể đột phá ma vương cảnh. Thành cái kia ma tộc chí cường. Tiết đại nhân.